Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199.199. Thiên Nguyệt Huy, chương 199.199. Thiên Nguyệt Huy nồng đậm đào hoa hương, xua tan kia huyết trùng trên người tanh hôi hương vị, từng đợt hồng nhạt vầng sáng từ cây châm. Thượng khuếch tán khai đi, đem kia màu đỏ tươi lưu quang mất đi thành hư vô, ở linh khí chống đỡ hả. Này đạo pháp khí, mới rốt cuộc là lần đầu tiên hiển lộ ra nó chân chính uy năng. Pháp khí chính là áp đảo linh khí phía trên tồn tại. Chúng nó lại vô cấp bậc chi phân. Nội chứa vô địch quy tắc, nhưng quấy một phương tiểu thiên địa chi lực, uy thế làm cho người ta sợ hãi, mà Thanh Xu thân thủ luyện chế này một đạo cây châm. Chính là từ nàng bản mạng cây đào gỡ xuống chạc cây, đúng là kia một gốc cây. Một đóa đào hoa cánh liền có thể chống lại thiên lôi cây đào. Trường Minh Châm càng là ẩn chứa Thanh Xu nói cùng lĩnh ngộ. Này phẩm chất, chính là ở pháp khí bên trong, cũng là cực kỳ đứng đầu tồn tại, tức khắc trong hư không tựa hồ xuất hiện một đóa đào hoa. Cực đại tươi sống, đạo vận thiên thành, chính là kia bay nhanh dựa lại đây sâu đều là mắt nhỏ bên trong hiện lên kinh. Ngạc chi sắc, đào hoa vừa hiện, hương khí càng đậm, Bùi Tịch Hòa tay cầm Trường Minh Châm. Trong mắt hiện lên một chút quyết ý, nàng trong miệng đang ở truyền âm cấp Bạch Hoàng, chúng ta từng. Người phát động khuynh lực một kích, đừng lưu thủ, ta này đạo pháp khí cũng chỉ có thể thi triển một lần. Qua đây tốc tốc thoát đi, Bạch Hoàng trong mắt hiện lên sáng tỏ, mẹ cùng nó nói qua. Pháp khí càng cường, liền yêu cầu nắm giữ giả càng cường. Này nữ tu tuy rằng tu vi vững chắc, chiến lực kinh người, khá vậy quyết định vô pháp chân chính khống chế này khủng bố pháp khí, nhưng đây là nàng cùng nó một đường sinh cơ. Bạch Hoàng cả người tắm gội sán lạn chói mắt bạch kim quang huy, trên đỉnh đầu tựa hồ hiện ra một con hung thần bạch hổ, đó là chân chính bạch hổ yêu thần. Nó ở kiệt lực thôi phát huyết mạch, cụ hiện chảy xuôi ở máu bên trong tổ tiên thần uy, nhưng chung quy là huyết thống không quá thuần tịnh nồng đậm. Hai cánh bạch hổ chỉ có đại khái bộ dáng, cũng không tinh tế bề ngoài, khá vậy đã có vô cùng khủng bố uy thế. Này một kích chỉ sợ tầm thường kim đan sơ kỳ đều tiếp không dưới, đây là bạch hổ huyết mạch bá đạo chỗ mà Bùi Tịch Hòa lấy đạo tâm dẫn động thiên địa linh khí, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phát động một lần, cũng chính là chỉ có thể chém ra một lần. Trường Minh Châm, rốt cuộc pháp khí chính là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ chuyên trúc, nàng kẻ hèn. Trúc cơ, đạo tâm cùng tùy tâm ý vận chuyển phương pháp lại huyền diệu, cũng không thể làm nàng vượt qua nhiều như vậy cái cảnh giới. Thao túng pháp khí, vận chuyển như ý, Bùi Tịch Hòa trầm hít vào một hơi, rõ ràng bọn họ vẫn luôn đang lẩn trốn, nhưng kia. Sâu hiện giờ đã cách bọn họ chỉ có mấy chục mét khoảng cách, Bạch Hoàng đỉnh đầu quang chi bạch hổ. Tức khắc hai cánh đập, hung thần mà ra, cuốn lên kinh người uy năng, Bùi Tịch Hòa tay phải cầm Trường Minh Châm, châm đầu đào hoa. Chảy xuôi ra ba đạo phấn bạch hỗn hợp kỳ dị phù văn. Có một cổ thần bí sức mạnh to lớn ở ấp ủ bùng nổ, nàng huy động cây châm. Đi phía trước một hoa, này một châm chi lực, đem trước mắt không gian đều là vẽ ra cái lỗ thủng, tật. Hồng nhạt quang nhận hướng tới này sát đi, kia sâu quanh thân hiện lên vô số màu đỏ tươi lốc xoáy. Tựa hồ có thể hấp thu cắn nuốt hết thảy lực lượng, đều là chỉ có thể cùng này hồng nhạt quang nhận cùng bạch hổ rít gào cầm cự được. Đi, Bùi Tịch Hòa lạnh giọng quát nhẹ, nàng cùng Bạch Hoàng tức khắc lại lần nữa tháo chạy, hóa thành hai mặt phía chân trời lưu quang, đến nỗi Bạch Hoàng nổi lên một ít tâm tư. Cảm thấy nàng trong tay có Trường Minh Châm như vậy pháp khí bảo vật, không tránh khỏi tưởng đi theo nàng sẽ càng an toàn chút, cùng nàng hướng tới một phương hướng phi, mà Bùi Tịch Hòa mừng rỡ. Như thế, tuy nói Phượng Hoàng phi cánh so với kia sâu quỷ dị kỳ tốc không bằng, lại có thể thắng được kia Bạch Hoàng quang cánh, nếu là thật sự đuổi theo. Muốn ăn cũng ăn trước Bạch Hoàng, như vậy to con Bạch Hồ. Tóm lại là có thể vì nàng ngăn cản một lát, tự nhiên cũng liền không bài xích nó theo sát, mà kia một chỗ, huyết trùng cả người tản mát ra màu đỏ tươi vầng sáng. Một vòng, 12 chỉ bén nhọn như đao đủ đều hoạt động lên. Bùng nổ uy năng, cực đại bụng, chui ra đại lượng màu đỏ tươi tiểu trùng, bay thẳng đến kia quang nhận cùng Bạch Hổ mà đi, cư nhiên ở dùng tiểu trùng ma diệt này lực. Lượng, huyết trùng trong lòng giờ phút này thô bạo vô cùng, kia tu sĩ cùng Bạch Hổ huyết nhục bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng, chính mình lúc này mới theo dõi một người một hổ. Không nghĩ tới như thế khó chơi, nó cùng một chủ một bộ lẫn nhau có liên hệ phương pháp. Tự nhiên là biết chúng nó đều đã ngã xuống tin tức, chính mình cần thiết mau chóng cắn nuốt huyết nhục, đột phá nguyên anh cảnh. Đó là có thể lấy chính mình là chủ thân, làm ra một khối phó trùng thân, chúng nó này một mạch thủ đoạn rất nhiều. Muốn hoàn toàn diệt sát, phải mỗi chỉ tiểu trùng đều tiêu ma rớt, có thể làm được điểm này. Liên tiếp diệt sát chủ trùng cùng nguyên anh phó trùng, chỉ sợ là chân chính đại năng ra tay, nó tự nhiên vô cùng sốt ruột, chính là đột nhiên. Một cổ sức mạnh to lớn buông xuống, trực tiếp đem nó giam cầm ở tại chỗ, quang nhận cùng Bạch Hổ đá. Không có chống cự, trực tiếp xuyên thấu nó thân hình, đem nó bị thương nặng, nhất thời hơi thở vô cùng uể oải, mà đã chạy trốn ra mười mấy dặm Bùi Tịch Hòa cùng Bạch Hoàng cũng là chợt cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng buông xuống, bọn họ thân hình tức khắc tựa như yên lặng giống nhau, một con từ linh lực sở kết bàn tay to, trực tiếp đưa bọn họ trở về kéo đi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, đến tột cùng là cái gì tồn tại, loại này lực lượng hoàn toàn làm cho bọn họ không thể ngăn cản. Bạch Hoàng đồng dạng là hổ mắt kịch liệt dao động, cả người run lên, không thể nào, sẽ không còn được gặp lại mẹ, hôm nay đã bị lột ra hổ đi. Bùi Tịch Hòa cảm giác được bên cạnh người trấn áp giam cầm lực lượng đang ở đưa bọn họ trở về kéo. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cắn răng, phía sau một vòng thanh huy trăng rằm hiện lên, chỉ ở trong nháy mắt chi gian, ngũ sắc quanh quẩn trăng tròn, thanh diễm, lưu xương, huyền thủy, sán tinh, u đồng, năm đạo thuật hợp nhất, tức khắc bổ toàn trăng rằm, trăng tròn ở sau người di động, trọng áp dưới, tựa hồ khai quật này tiềm lực, giống như trong đó xuất hiện một tòa giữa tháng cung khuyết. Thần thánh lóa mắt, nàng thân thể tại đây một cổ nguyệt huy chống đỡ hà. Ngắn ngủi khôi phục nhúc nhích chi lực, giấu tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng chảy ra một chút máu tươi, trường nguyệt, pháp quyết biến hóa, thiên nguyệt huy. Thần thông pháp vốn là có rất nhiều biến hóa khả năng. Thiên biến vạn hóa, tiềm lực vô cùng, nguyệt huy tan rã hết thảy, cư nhiên là ngắn ngủi phá khai rồi áp chế giam cầm chi lực, nhưng lại bị nháy mắt áp chế, nhưng là trong nháy mắt chi gian. Chính là sau lưng người đều có chút ngạc nhiên, tiểu nha đầu. Là ta, một tiếng nhẹ âm rơi xuống nàng bên tai, Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lại thả lỏng xuống dưới, đây là Triệu Thanh Đường. Nàng đáy lòng lập tức an ổn xuống dưới, Bùi Tịch Hòa rõ ràng Triệu Thanh Đường trăm năm trước cũng đã mới vào Tiêu Giao Du, hiện giờ tự nhiên thực lực càng sâu, có hắn ở, kia sâu đó là phiên không ra cái gì bọt sóng, bị một lần nữa kéo về kia tại chỗ. cũng chính là ngắn ngủn một hai cái hô hấp chi gian, Bùi Tịch Hòa thân hình ổn ổn, nàng vừa mới kỳ. Thật cũng là có chút phản ứng quá kích, bởi vì nàng thực chán ghét cái loại này bị trấn áp hết thảy. Không thể phản kháng hoàn cảnh, nhưng trên thực tế vừa mới lực lượng tuy bá đạo, lại ôn hòa, vẫn chưa thương cập nàng cùng Bạch Hoàng, Triệu Thanh Đường thân hình hiện ra tới, kẻ hèn một con kim. Đan cảnh phó trùng, còn không đáng hắn xuất đao, hắn tay hư không nắm chặt. Ở kia huyết trùng quanh thân đó là đẩy ra khủng bố không gian chi lực, trực tiếp đem chi giam cầm ở một cái cầu trạng không gian nội, hắn lòng bàn tay nắm chặt. Tức khắc co rút lại, đêm này huyết trùng sinh sôi bóp nát, Thanh Y tay áo vung lên, vô số thiên địa linh khí hóa thành lưỡi dao treo cổ sạch sẽ, liền một giọt huyết cũng chưa cho nó lưu lại. Triệu Thanh Đường lúc này mới quay đầu tới, nhìn một người một lão hổ, tiểu nha đầu, đã lâu không thấy a. Hắn chân chính khôi phục nên có cảnh giới pháp lực cùng niệm lực. Bùi Tịch Hòa ngàn mặt đinh che giấu, tựa như không có gì. Bùi Tịch Hòa giơ lên cánh môi, trong mắt hiện lên may mắn, gặp qua tiền bối, đã lâu không thấy. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.